hôm nay ta không nghiền nát đổng ra dưới gót chân, ta quyết không còn là thái úy đại phu nhân. Cách chương.